ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 999, tỉnh địch đến rồi, 4. Góc truyện audio.com. Thái tử, không phải, như cô nghĩ chứ, đang suy tư, chỉ thấy Thủy Trầm Hương sững sờ. Hả, thái tử, anh xác định thưởng cho tôi mấy chục vạn sao? Người đàn ông gật đầu. Tôi lừa cô cái này làm gì? Thủy Trầm Hương nhíu lông mày. Thế nhưng xếp hạng giá trị fan hâm mộ của tôi. Không có anh, thái tử mở miệng, làm sao có thể, rõ ràng tôi đứng thứ nhất bảng fan hâm mộ. Kết quả về sau, bị một người tên Tư Kiều vượt qua. Tối nay ông đây tiếp tục khen thưởng cho cô. Thủy Trầm Hương kéo ra khóe miệng. Tư Kiều là ai? Thái tử nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cô không phải Luyến Xuyên. Sắc mặt Thủy Trầm Hương lập tức cứng đờ, mà tất cả mọi người trên xe cũng không nhịn được cúi đầu, nín cười. Thủy Trầm Hương cảm thấy mình thật sự là mất mặt về tận nhà rồi. Cô ta lập tức mở miệng. Tôi không phải, tôi là Thủy Trầm Hương. Thủy Trầm Hương là ai? Thái tử vô cùng không nể mặt mũi nói xong câu đó. Liền đứng lên, vậy ai là Luyến Xuyên? Trong lúc nhất thời trong xe không có người nói chuyện, Kiều Luyến vội vàng cúi đầu. Không ra, nhân viên lập tức chỉ phía sau cậu ta. Chấm, thái tử, ở đó. Thái tử quay đầu, liền thấy một đỉnh đầu đối diện cậu ta. Thái tử muốn đi qua. Thủy Trầm Hương liền mở miệng. Khương tiên sinh, cô ta, bên cô ta có người. Chỉ có chỗ tôi, anh ngồi đi. Thái tử sững sờ, khiêu mi, làm sao có thể có người. Sau đó nhìn lại Kiều Luyến. Luyến Xuyên, bên cạnh cô có ai không? Liền xem như không có ai, cũng phải nói có người. Cô cũng không muốn bị thái tử này cuốn lấy. Lần trước trên phát sóng trực tiếp, thái tử dây dưa như vậy, cô đã kiến thức được hết. Kiều Luyến ngẩng đầu lên, cười nói, có người. Thái tử lập tức nhíu lông mày. Còn có người muộn hơn tôi sao? Lời này rơi xuống, lúc này mọi người mới phản ứng được. Thái tử đã tới, thế nhưng xe còn chưa đi sao? Chẳng lẽ, còn đang chờ người? Vừa nghĩ tới đây, thái tử liền kiểm lại số lượng người trong xe một chút. Sau đó mở miệng, không ai à, này bên cạnh ngươi không ai. Nói đến đây, liền đứng lên, sau này đi, Kiều Luyến, thật sự có người. Sau đó liếc mắt ra ý với trợ lý một cái. Trợ lý nhất thời minh bạch, vội vàng đứng lên, vừa dự định đi tới. Liền nghe thấy một giọng truyền tới. Thật xin lỗi. Tới chậm, tiếng vừa dứt, toàn bộ người trong xe đều chấn kinh hỏng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, liền thấy Thẩm Lương Xuyên không nhanh không chậm lên xe, thân hình cao lớn, đứng ở đó, giống như chặn toàn bộ ánh nắng trong xe. Sau đó, anh liền đi từng bước một tới, anh đi thẳng tới bên cạnh Kiều Luyến, ngồi xuống, sau đó liền nhìn thẳng nhìn về phía trước. Mọi người, Thủy Trầm Hương thật sự là ước ao ghen tị, hối hận chết, sớm biết Thẩm ảnh đế sẽ lên xe, thái tử muốn đi sang ngồi, liền để cậu ta ngồi cho xong. Vậy bây giờ, toàn bộ trong xe cũng chỉ có mình là còn vị trí. Chấm, chào, người đến đủ, lái xe được rồi, lái xe khởi động, thái tử không có cách, chỉ ngồi ở bên cạnh Trầm Hương. Thủy Trầm Hương đang định nói chút gì. Thái tử chợt quỳ gối trên chỗ ngồi, nhìn ra phía sau, một mặt kiêu ngạo mở miệng. Luyến Xuyên, cô chờ, tôi lập tức khen thưởng cô. Đè Tư Kiều xuống, cách chương.